Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2747. Đệ 2747 chương Thỏa Hiệp. Ngô Thanh Thiền nếu muốn mở miệng xào trá tự nhiên phải đối chính mình tới nói hiếm lạ khó tìm đồ vật, nếu thảo muốn linh thủy liền thật không thú vị, nhưng đối với hải tộc cùng hồn tộc tới nói, muốn này hai kiện linh vật giống như là đối bọn họ cắt thịt giống nhau đau lòng. Người cái này ra giá không khỏi cũng qua tối đi, hồn tộc tên kia sứ giả nhịn không được hắc mặt. Nói, hồn trong tộc chỉ có sau lại đuổi tới tộc nhân không có chung ngứa phấn ngoại. Những người khác ít nói cũng có 7-8 vạn người chung ngứa phấn. Này muốn 7-8 cây hồn hoa mới được. Hải tộc sứ giả cũng cảm thấy cái này giá cả thật sự quá cao. Nữ nhân này quả nhiên tâm hắc thủ độc, nghe đồn một chút đều không giả. Ngô Thanh Thiền đạm cười một tiếng. Các ngươi cần phải làm rõ ràng. Hiện tại chúng ta cũng không phải là làm buôn bán. Càng không thể có thể mặc cả trả giá, ta điểm mấu chốt chính là cái này giới. Các ngươi nguyện ý liền đổi, không muốn liền thỉnh đi. Ta chưa bao giờ thích miễn cưỡng, tiếp theo nàng lười đến nói thêm nữa. Trực tiếp bước ra doanh trướng môn, muốn xảo trá thành công tư thái liền yêu cầu cao chút. Vừa lúc cũng làm hai tộc sứ giả tự hỏi hạ, hồn tộc cùng hải tộc luôn luôn cũng là đối lập cừu hận. Lần này hai người lại không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt một cái. Thấy được lẫn nhau trong mắt tức giận cùng bất đắc dĩ. Đại ma vương nữ nhân này thật là dầu muối không ăn. Kiêu ngạo đến không biên, nhưng lại làm cho bọn họ tạm thời lấy nàng không có biện pháp. Hồn tộc sứ giả nhịn không được nhìn hải tộc sứ giả hỏi. Làm sao bây giờ, nữ nhân kia là quyết tâm muốn xem chúng ta tiếp tục xấu mặt. Các ngươi phải cho xích huyết san hô sao? Hắn hiện tại toàn thân dày vò. Đứng ở chính mình lập trường hắn là tình nguyện lấy hôn hoa đi đổi. Hải tộc sứ giả thở dài. Trừ phi ngao, nếu không không thể không đổi, ngay sau đó mắt lạnh liếc hồn tộc sứ giả liếc mắt một cái. Còn không phải các ngươi đem nàng bức nóng này. Nếu không sao có thể như thế hạ độc thủ. Liên quan chúng ta hải tộc cũng tao ương, hồn tộc đã sớm chọc quá lớn ma vương sự tình bọn họ đã biết. Bởi vậy đêm này một bút chướng cũng hoặc nhiều hoặc ít tính một bộ phận ở hồn tộc trên đầu. Hồn tộc sứ giả trừng lớn đôi mắt, ngươi có thật xấu đi, nàng hạ ngứa phấn quản chúng ta chuyện gì? Chẳng lẽ nàng xem các ngươi hải tộc liền thuận mắt? Hừ, dù sao cùng các ngươi quan hệ lớn nhất, chờ giải quyết Ngô Thanh Thiền sự tình sau. Các ngươi cũng chạy không thoát, hải tộc sứ giả trên người ngứa sắp chịu đựng không được. Bởi vậy mang theo chung giận chó đánh mèo, hồn tộc chờ sứ giả cũng hừ lạnh một tiếng, ai sợ ai, ta còn hoài nghi là các ngươi chọc đến nàng hạ độc thủ đâu. Ai không biết các ngươi hải tộc phía trước ở bên trong đảo đánh bất ngờ quá nàng vài lần. Chỉ tiếc đều thất bại, hai người lại khôi phục tới rồi hai xem sinh ghét nông nỗi. Cũng thế, chờ xem đi, hải tộc sứ giả trong mắt che kín lạnh lẽo xoay người ra doanh trướng. Hắn muốn chạy nhanh trở về cùng những người khác thương nghị rốt cuộc có cho hay không xích huyết. San hô, hồn tộc sứ giả trong mắt cũng toàn là băng hàn, cùng hải tộc chi gian về điểm này thưởng thức lẫn nhau tức khắc tiêu tán. Hải tộc như cũ cùng đại ma vương giống nhau làm người chán ghét. Cảm thụ được trên người từng đợt đau ngứa truyền đến, hắn cũng bước nhanh rời đi doanh trướng đi tìm có thể làm chủ người thương nghị. Cuối cùng hải tộc cùng hồn tộc vẫn là thỏa hiệp, song song đưa tới 8 cây xích huyết san hô cùng hồn hoa đổi lấy giải dược. Bất quá đưa tới phẩm chất đều thuộc về hạ đẳng, Ngô Thanh Thiền cũng không có đối phẩm chất từng có nhiều yêu cầu. Nếu là yêu cầu hảo phẩm chất đến xích huyết san hô cùng hồn hoa, nàng phỏng chừng đối phương khả năng sẽ lựa chọn ngao 4 ngày. Cho nên chuyển biến tốt liền thu, dù sao này đó xích huyết san hô cùng hồn hoa đều là dùng để tinh luyện dược tề. Phẩm chất tạm thời ảnh hưởng còn không lớn, đem xích huyết san hô cùng hồn hoa lấy ra giao cho Ngô Thanh Thiền sau. hồn tộc tên kia sứ giả ngữ khí không tốt lắm nhìn Ngô Thanh Thiền nói. Hiện tại có thể đem giải dược giao ra đây đi. Hết chương.